Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thắng lợi sau khi. Sau đó không cùng đi thường tuyên bố quán quân sau liền vội vã kết thúc. Bởi vì Lê Công Nhân khí quá cao. Vì lẽ đó tiết mục tổ còn để cho hắn thắng lợi cảm nghĩ phân đoạn. Lê Công bình phục một hồi tâm tình. Tiếp tục đối với khán giả nói. Ta nhất định phải để một cái sớm nhất khai quật ta. Bây giờ cũng ở sau lưng vẫn ủng hộ ta. Vì ta bận tâm người tới. Ta rất cảm tạ nàng. Ta cũng phải tại đây cái trên sàn nhảy đối với tất cả mọi người nói yêu nàng. Nàng chính là ta có. Môi giới. Ta mẹ nuôi. Judy Valentine nữ sĩ. Đứng ở sân khấu trách mạc Judy. Giờ khắc này không nhịn được che mặt. Quá kích động quá phấn chấn. Nàng cả người tê dại đi tới sân khấu. Cho Lê Công ôm lấy. Chính là nàng. Ta sở hữu kiệt tác sau lưng đều thiếu không được công thần. Lê Công ôm nàng bả vai cười ha ha. Nàng rất đẹp đúng không? Ha ha ha ha. Ban giám khảo cùng khán giả đều là một trận cười. Vì hắn hài hước khôi hài. Cũng chính là vị này sau lưng yên lặng nỗ lực nữ sĩ. Tiếng vỗ tay lần thứ hai bao trùm tới. Lẫn nhau so sánh đã trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng Lê Công. Judy đối mặt nhiều như vậy nhân hòa màn ảnh biểu hiện vẫn còn có chút eo hẹp. Nàng duy trì nụ cười cưng ở cái kia. Nghe hiện trường tiếng vỗ tay. Mới biết minh tinh công việc này. Cũng không phải tưởng tượng như vậy dễ dàng. Tình cảnh này có thể để hậu trường quan sát Chloe thế nàng làm gấp. Nói chút gì nha mụ mụ. Ừ trời ạ. Sớm biết đến lượt ta lên. Thiếu nữ xinh đẹp đối với nổi danh nhiệt tình lại dấy lên đến rồi. Nếu như nàng trên sân ga ca ca bên cạnh, nhất định phải nói lời kinh người vài câu dù sao game show tiết mục đều là diễn như vậy. Có mánh lới mới có nhiệt độ. Có điều Judy dù sao cũng là trầm ổn người trưởng thành. Làm Lê Công đem microphone đưa tới nàng bên mép lúc, nàng kiềm chế lại kích động. Nói rồi, ta gặp vẫn chăm sóc tốt bảo bối này. Để hắn cho các ngươi mang đến càng nhiều thị giác kỳ tích. Cảm tạ các ngươi, cảm ơn mọi người chống đỡ hắn. Cái quán quân này, là có vui vẻ hắn người cộng đồng đoạt được. Ta yêu các ngươi, văn hóa tố dưỡng dù sao đặt tại cái kia. Judy mấy câu nói để khán giả cùng những người ái mộ đều được lợi. Thực cũng không sai, cuối cùng bỏ phiếu đúng là quảng đại khán giả ném ra đến. Cùng Bạch Tả đối kháng, cũng là bọn họ cống hiến sức mạnh. Judy lời này để càng nhiều người sản sinh tham dự cảm. Lê Công trùng màn ảnh vung vẩy bắt tay. Trợ lực hắn ở thành danh trên đường cất cánh gót ta lần. Cũng rốt cục hoàn mỹ kết thúc. Hắn đạt được quán quân. Hắn mục đích chung. Từ lâu hết giờ trực tiếp truyền hình. Cũng rốt cục né qua chế tác nhân viên danh sách. Màn ảnh kéo xa chiếu toàn trường. Khiến người ta đặc sắc. Thấp thỏm lại hài lòng này một mùa. Kết thúc mỹ mãn, trở lại hậu trường Lê Công, tự nhiên là tiếp thu đại gia chen chúc mà tới chúc mừng. Bạn cũ Mai Du mang đến một đám đồng nghiệp, hoan hô đem hắn nhấc lên, ném không trung, một bên cầm camera Chloe, vui cười bên trong lấy cảnh quay chụp, nháo đủ sau đem Lê Công thả xuống. Mai ôm lấy cổ của hắn, hướng về phía màn ảnh la to, đêm nay chúng ta quán quân tiệc đứng muốn bắt đầu rồi. Chúng ta muốn cuồng hoan cả đêm. Ừ, nhiếp ảnh gia chính mình cũng hoan hô. Sau đó chiếu mẫu thân nàng. Không có lý do gì có thể ngăn cản đối với một tên quán quân chúc mừng. Đúng không mẹ? Judy trùng màn ảnh nhún nhún vai. Ta còn có khả năng nói không sao. Hưng phấn cấp trên mọi người. Thu thập đồ đạc sau dồn dập rời đi. Bên ngoài đã chuẩn bị đưa đón xe cộ. Mai đặc biệt chuẩn bị mở một cái thắng lợi tiệc đứng. Mời đến LAA nghệ nhân. Minh tinh người mẫu hot girl. Còn có các đường bằng hữu. Rượu ngon sâm panh đã xếp lên. Điểm tâm ngọt mỹ thực cũng đều nhất nhất trình lên. Bị mọi người vây quanh Lê Công. Vội vã trở về mấy cái điện thoại di động tin tức sau. Lập tức tập trung vào cắt bánh gato chúc mừng bên trong. Hắn cầm dao ăn. Hướng đi cái kia so với người cao hơn nữa nhiều tầng bánh gato. Mọi người đem hắn vây quanh lên. Lê Công tính chất tượng trưng tìm một đao đi đến. Chính kỳ quái vết đao tại sao là độn lúc này. Bánh gato đột nhiên liền nổ tung. Từ bên trong đi ra một cái cả người đồ trang sức sáng lên lấp lóa nữ lang. Ăn mặc nóng bỏng bikini. Chạm ở trên bàn xếp đặt cái mê người pâu. Kinh điển Al Capone thức xã hội đen điện ảnh tình cảnh. Gợi cảm nữ lang từ trong bánh ngọt nhảy ra. Không có cái gì có thể so với này càng kích thích tiệc đứng bầu không khí. Nhạc đại chúng tấu hưởng. Nữ lang vặn vẹo vòng eo. Từ trên bàn nhảy xuống. Liền chạy đến Lê Công trước mặt nhảy thiếp thân nhảy. Lê Công cười to giơ tay vỗ tay. Người chung quanh cũng đều tràn trề ở sung sướng bên trong đại dương. Chủ ý này không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là Mai nghĩ ra được. Vì lẽ đó Lê Công đưa tay nắm một cái bơ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị liền hướng Mai trên mặt xóa đi. Cũng hoan hô. Bánh gato đại chiến. Hành động này nhưng là mở ra cái điên cuồng đầu. Có điều cũng càng thêm sung sướng. Bọn họ nhiệt liệt chúc mừng lúc. Lê Công cái này nhân khí vương giả thắng lợi tin tức. Cũng ở hòa tốc truyền bá. Hiển nhiên lần này NBC cách làm đoạt được lòng người. Để thực lực người cuối cùng thượng vị. Điều này sẽ đưa đến show America Got Talent quán quân. Nhiệt độ đã không giới hạn với nước Mỹ. Đại dương phía bên kia Hoa Hạ. Tương tự đưa tin Hoa Kiều ảo thuật ra Lê Công đoạt được quán quân tin tức. Cũng là ngay lập tức thả ra hắn biểu diễn tiết mục video cùng cảm nghĩ đoạn ngắn. Lê Công liền đang không ngừng mà like cùng chuyển đi bên trong. Tích lũy nổi lên nổi tiếng. Không còn như xưa kia như vậy. Mọi người muốn biết hắn muốn xem tiết mục khác. Chỉ có thể bằng cảm giác tìm kiếm nước ngoài tiểu ca kinh người ảo thuật loại này thao tác. Cùng hắn thắng lợi tin tức cùng nhau truyền bá chính là Lê Công quá khứ những người diễm kinh bốn tòa biểu diễn cũng bị dốc lòng thu dọn. Phiên dịch sau, tải lên đến Hoa Hạ Internet. Hắn sớm nhất đổ bộ Got Talent trôi nổi thuật. Khó giải thao tác để hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn ở Los Angeles đầu đường trước mặt mọi người dự đoán vé sổ số ảo thuật. Toàn bộ hành trình không tiếp xúc khó mà tin nổi. Để hắn nắm giữ mang tính tiêu chí biểu trưng tác phẩm. Lại tới mặt sau các loại khói thuốc, sân khấu ảo thuật, trên nước cất bước, cũng hoặc là trận chung kết trên thoải mái chập trùng chỉnh hoạt. Thiên tài Hoa Kiều ảo thuật gia Lê Công tên tuổi, đánh vào trong nước, thậm chí Lê Công ngày hôm sau còn nhận được trong nước truyền thông vấn đề. Ngoại trừ các loại chúc mừng thắng lợi ở ngoài. Còn hỏi cái rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vấn đề khi nào đến Trung Quốc diễn xuất. Làm một tên người xuyên Việt, Lê Công kiếp này tuy rằng mặc lên cái nước Mỹ ra, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là người Hoa. Đối với nổi danh sau, ao gấm về nhà hắn vẫn là rất có ý nghĩ. Lại tích lũy nhiều chút người khí, tích lũy càng nhiều lữ hành tài chính. Sau đó đi chuẩn bị mở global biểu diễn, đi Trung Quốc. Đi châu Âu, đã lặng yên mọc rễ nảy mầm, bởi vì đơn thuần hấp thu nước Mỹ tín ngưỡng fan, hơn 300 triệu nhân khẩu số đếm cũng không thể nói quá nhiều. Ngẫm lại đối diện thì có hơn 1 tỷ người, toàn thế giới có 70, 80 ức, hắn nghĩ tới dẫn dắt đoàn đội qua lại các quốc gia các thành phố lớn. Một bên du lịch một bên làm biểu diễn, cũng là loại không sai phương thức sống. Số lần không cần quá nhiều. Một tháng một lần hai lần, New York, London, Yến Kinh, toàn thế giới đùa bỡn, thu vé vào cửa, tiếp quảng cáo, địa phương kiếm tiền địa phương dùng tiền, nhân sinh không phải khoái hoạt mà. Vì lẽ đó Lê Công hơi suy tư sau, trả lời phóng viên, ta nghĩ rất nhanh sẽ có cơ hội, global biểu diễn vẫn là kế hoạch của ta, có điều ta đến đem bên này công tác xử lý xong. Ta còn có tiết mục muốn quay chụp. Còn muốn chuẩn bị một hai có đại biểu tính loại cỡ lớn biểu diễn. Ta cũng hy vọng có thể có rất tốt nổi tiếng. Mới xứng đáng đại gia chờ mong mà. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.